Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, mở ra thiên đường cánh cửa, vẫn là câu nói kia, lấy Jock Stacy đối với Baker tôn trọng, hắn thắng được đi hướng về thiên đường vé vào cửa, đồng thời, Baker cũng không ngại, một người đắc đạo gà chó lên trời cách làm, đương nhiên. Muốn Baker không ngại, đầu tiên, nếu có thể ở Baker trước mặt thắng được một tấm đi về thiên đường vé vào cửa. Bằng không lời nói, chính ngươi liền thiên đường cửa lớn cũng không vào được còn nói gì toàn gia thăng thiên đây. Cái kia, quen nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt, mím mím môi, nói rằng, Mountain thúc thúc, vậy ta nên làm sao tìm được ra? Nàng có ý nghĩ, cũng có thực lực. Nhưng, New York trạm cảnh sát bận việc cả ngày đều không có tìm được hung thủ. Nàng cũng không nghĩ ra được muốn thế nào mới có thể tìm được người kia. Baker cười cợt nói rằng, người kế thừa là nữ hoàng nhện nhện Eliza năng lực, quen nháy mắt một cái. Cho nên, Baker đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt theo quen vai nhìn về phía ở trong màn đêm New York. Cười cười nói, ngươi hiện tại không phải là một người, ngươi quên rồi sao? Quen hơi sững sờ, Baker cười cợt, nửa giờ sau, Baker nhìn theo quen rời đi, còn làm sao rời đi? Vẫn là biến thành cái kia quy bản có chút ngốc manh manh trắng đen nhện nhí. Làm sao đến chính là làm sao trở lại, dù sao cũng là cô gái, quen phỏng chừng còn không nghĩ tới. Nàng là có thể mang New York thành nhà lớn cao chọc trời cho rằng nàng bàn đu dây. Cùng người vượn Thái Sơn như thế hô a a lay động qua đi. Có thể lý giải, Baker lần thứ hai cười cợt. Đứng dậy, bưng ly rượu chuẩn bị trở về gian phòng. Đêm dài rằng rạc, trước đây ngủ sân thượng là bởi vì giường quá lớn. Hiện ở trên giường còn có người. Vậy thì vừa vặn, chỉ là... Baker xoay người, đi vào trong nhà thời điểm, ánh mắt hướng về xoay tròn cầu thang bên kia nhìn lại. Khóe miệng hơi cong lên, lúc nào, S-H-I-E-L, đê quan chỉ huy cũng bắt đầu học được ăn trộm nghe người ta nói. Mặc một bộ màu đen sợi ren áo ngủ Barbara từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống nói rằng, ngươi lại không ra đây, món đồ chơi pin đều phải bị ta dùng hết. Baker, ngoặc kép, Barbara cười cợt, đi tới, tiếp nhận Baker mới vừa cho mình ngược lại tốt buốc bông, uống một hớp, trả lại cho Baker, vì lẽ đó, quen, ha, ngươi lại làm gì? Baker nhìn bị Barbara trực tiếp giết chết 2/3 rượu ngon. Lắc lắc đầu, uống một hơi cạn sạch sau khi một lần nữa cho mình rót. Ta là thiên quốc chi phủ. Vì lẽ đó, ta là thượng đế, Stacy một nhà tín ngưỡng ta. Vì lẽ đó, ta chúc phúc, rất hợp tình hợp lý đi. Trong thần thoại thì có thượng đế phái thiên sứ hạ phàm chúc phúc truyền. Thuyết, bởi vậy, làm như thế, hợp tình hợp lý. Hãy cùng một cái thợ sửa ống nước người như thế bên người gặp mang cái cờ lê như thế hợp tình hợp lý. Barbara có chút không nói gì nói rằng, ngày mai lễ tang, New York trạm cảnh sát người đều gặp đi, đừng nghịch quá to lớn. Baker cười cợt, làm lớn, hắn làm người cùng làm việc vẫn phân rất rõ ràng, vậy thì là biết điều làm người, kiêu căng làm việc. Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6, thời tiết u ám, có mưa nhỏ. Brooklyn Bách Sơn Nghĩa Trang lúc này giờ khắc này dưới nổi lên tích tích mưa nhỏ. New York trạm cảnh sát, xe đặc chủng mở đường. Hộ tống Jock Stacy linh cữu chậm rãi mà tới. Baker một bộ âu phục màu đen chống một cái màu đen cây dù. Bên cạnh Barbara cũng là mặc vào. Đâm qua, một cái quần áo màu đen. Cách đó không xa. Là mục sư chính đang vì là Jock Stacy làm cầu xin. Stacy một nhà ngồi ở hàng thứ nhất. Baker ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó hướng về bên cạnh Barbara nói rằng, muốn nhìn một chút ta chân thực dáng dấp sao? Barbara liếc mắt một cái Baker. Người thân thể trần truồng dáng dấp ta đều xem qua. Tận lực chớ đem sự tình làm đại. Baker cười cợt, xoay người, hoành. Baker nhất thời biến mất ở Barbara trong tầm mắt. Người sau lắc lắc đầu, cúi đầu từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại. Phong tỏa, che đậy, điện thoại bên kia truyền đến theo tiếng. Rất nhanh, Bách Sơn Nghĩa Trang bên ngoài. Mấy chiếc màu đen Chevrolet xe cộ mở ra. Cùng đồng thời, sau 10 phút, đoàn xe màu đen tự cách đó không xa mà tới. S-H-I-L-D đặc công xuống xe. Mắt nhìn thẳng, không nói một lời. Trực tiếp đối với Bách Sơn Nghĩa Trang xuất nhập cảng tiến hành rồi cần phải phong tỏa. Lại sau đó, một chiếc xương hình xe mở ra. Một người dáng dấp rất quái dị máy móc bị vài tên đặc công cho vận chuyển đi. Cái này máy móc là S-H-I-L-D Viện Khoa học tối phát minh mới. Hiệu quả cùng kính tượng không gian Mirror Dimension thực gần như đều là có thể để bên ngoài người không nhìn thấy đồ vật bên trong. Đúng rồi, đồ chơi này là S-H-I-L-D một đội đặc công từ Kenya cái kia xuất hiện trong biển rộng vớt đi ra. Một cái nào đó mảnh vỡ bên trong, tiến hành nghiên cứu sau khi thôi diễn đi ra. Rất nhanh, trang bị vận chuyển đến vị trí chỉ định. Đang lúc này, Baker đột ngột xuất hiện ở Barbara phía sau, tới gần Barbara bên tai, ngữ khí nhẹ nhàng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, nơi này đã là ở vào ta thế giới trong gương chi bên trong. Barbara sững sờ, nhất thời xoay người, nhìn một cái không khí. Baker đã sớm lại một lần nữa tiến vào hư không. Đêm hôm qua hắn lúc ngủ suy nghĩ một chút. Động tĩnh khẳng định là sẽ rất lớn. Nhưng Baker nhân từ là cho các bạn của hắn, mà không phải cho một đám người không quen biết. Hơn nữa, cho liên bang kích thích cũng được rồi. Liên bang không chọc đến hắn, hắn cũng không ý nghĩ gì đi trêu chọc liên bang. Nếu như lại để liên bang tận mắt nhìn thấy George Stacy thăng vào thiên đường hình ảnh, phỏng chừng liên bang huyết áp đều muốn nổ tung. Đồng thời, đám kia phú uôn người không chắc sẽ thả xuống sở hữu rụt rè, quỳ lại ở trước mặt của hắn, khẩn cầu người Baker thu nhận giúp đỡ bọn họ cái đám này lạc đường cứu con. Baker trừ phi là bị hóa điên, muốn không phải vậy lời nói, hắn là quyết định sẽ không thu một đám một quyền xuống đều có thể cho bụi người làm cứu con, làm nô bộc đều hiềm hạ giá. Vì lẽ đó, Baker sau khi đi ra, đùa giỡn một hồi Barbara sau khi hướng về trên đài chuẩn bị chôn cất linh cữu, còn có Stacy toàn ra trực tiếp hai tay đẩy một cái. Xèo một tiếng, đến đây đưa George Stacy tầng cuối cùng New York trạm cảnh sát hình dáng môn nhìn đột nhiên biến mất linh cữu, còn có Stacy một nhà đều có chút há hốc mồm. Ngồi ở phía sau cùng một loạt Barbara khóe miệng giật giật. Sau đó bưng tay nghe phân phó nói. Đừng động thiết bị. Vào sân. Ta cần trợ giúp. Nói. Barbara đứng dậy. Lấy xuống chính mình kính dâm. Lấy ra thẻ căn cước của mình kiện. Công khai thân phận. Gia hiệu đã bắt đầu xuất hiện phẫn nộ đại gia hỏa bình tĩnh đừng nóng. Nói phân hai con. Thế giới trong gương bên trong. Trong phút chốc, mây gió đất trời nghe tiếng mà biến động. Rầm rầm rầm, trời đất quay cuồng, nguyên bản ngồi ở trên ghế, cúi đầu đeo kính đen che giấu chính mình khóc hồng hai con mắt Karen, Stacy không tự chủ được. Ngẩng đầu, nhìn xuất hiện lên đỉnh đầu mặt đất, còn có xuất hiện ở dưới chân bầu trời há hốc mồm. Bên cạnh cô gái ngoan ngoãn quen cũng há hốc mồm, ngay lập tức quen tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong tròng mắt, đột nhiên, xuất hiện một tia đối với không biết mà sinh ra không thể giải thích được. Đang lúc này, thiên địa lần thứ hai đảo ngược, lần nữa khôi phục thành thiên ở trên, địa tại hạ cách cục. Chỉ có điều cùng trước có chỗ bất đồng chính là ở thiên địa khôi phục bình thường vị trí thời điểm, lóe lên vàng son lộng lẫy đóng chặt, ngẩng đầu nhìn lại không nhìn thấy đỉnh cửa lớn không biết lúc nào xuất hiện ở cái kia vạn dặm trên bầu trời. Thiên đường, quen sáng mắt lên, trong lòng thầm hô một tiếng, có chút kích động lôi kéo bên cạnh còn có chút ngơ ngẩn mẫu thân Karen. Ngón tay đại môn kia vị trí ngữ khí có chút run động. Mẹ, ngươi xem cái kia, quen hai cái đệ đệ nhưng là dùng tiểu hài tử mới có tâm tình. Ngẩng đầu, nhìn kỹ đỉnh đầu bầu trời xanh bên trên xuất hiện môn hộ. Karen hoàn hồn, có chút không rõ vì sao nhìn lại. Một giây sau, há, thượng đế, thành tựu công giáo tín đồ Karen. Nhìn cái kia cùng trong truyền thuyết miêu tả như thế, đúng như thiên đường cánh cửa cửa lớn, không dám chí tin chừng lớn hai con mắt, hai tay bưng miệng mình. Nếu như nhìn kỹ lại, nguyên bản bởi vì George Stacy cái chết, trong tròng mắt vẻ mặt tiêu hết Karen lại một lần nữa có khác sắc thái. Nếu như nói có lúc nào có thể làm cho nàng có thể từ trượng phu bóng đen của cái chết bên trong đi ra lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, khẳng định là nàng tận mắt đến chính mình tín ngưỡng. Nếu như nói có cái gì có thể để Karen không chỉ đi ra bóng tối, thậm chí còn có thể làm cho nàng có chờ mong lời nói, như vậy, không nghi ngờ chút nào, chính là nàng tận mắt chứng kiến người yêu của nàng đến giúp nàng làm chứng nàng tín ngưỡng. Thiên đường, thiên đường. Cứ việc vô số truyền giáo nhân sĩ lải nhải nói thiên đường tồn tại, nhưng thiên đường trước sau ở vào Schrödinger trong trạng thái, không có một lần trên đời người trước mặt bày ra quá. Trước mắt, Karen nhìn bốn phía trống rỗng, chỉ có nàng một nhà tình huống, tựa hồ hiểu một chút cái gì. Đang lúc này, một luồng khác nào đánh lôi bóng người đột ngột truyền ra. Ngay lập tức, ở Karen cùng quen còn có hai cái đệ đệ hiếu kỳ nhìn kỹ bên trong. Cái kia to lớn thẳng vào mây xanh môn hộ chậm rãi mở ra. Cửa lớn một cái khe bị mở ra. Một giây sau, liền có đủ loại thánh âm tự đại môn bên trong truyền ra. Đó là thánh âm A, Karen, Stacy trừng lớn hai con mắt, môi đều đang run rẩy. Ôm con gái của chính mình quen, ngữ khí run rẩy bên trong mang theo một tia cao hứng, chờ mong cùng hưng phấn. Thiên đường, đó là thiên đường, quen, thiên sứ tới đón gióp, bị Karen chăm chú ôm, rõ ràng có chút hô hấp không thế nào thông thuận quen nhưng là ừ một tiếng. Theo mẹ của chính mình nói rằng, đúng, mụ mụ, ta thấy Mâu Tần thúc thúc đến tột cùng là người nào? Quen cũng là có chút kích động nhìn chậm rãi mở ra thiên đường cánh cửa. Trong lòng như thế nghĩ như thế một vấn đề. Đang lúc này, ở Karen cùng quen kích động cùng ánh mắt mong chờ bên trong, thiên đường cánh cửa đột nhiên đóng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Karen nhất thời sững sờ, ngữ khí run, thiên đường làm sao đột nhiên đóng cửa? Cái này không thể nào. Tại sao? Quen cũng có chút sửng sốt. Một giây sau, nguyên bản đóng chặt thiên đường chi cửa đột nhiên mở ra. Hơn nữa là từ đóng chặt trạng thái, lập tức mở ra, thánh âm từng trận, hào quang bảy màu trong nháy mắt rọi khắp nơi đại địa. Từng cái mỹ lệ tuyệt luân, khác nào thư bên trong nói như vậy. Ăn mặc trắng nõn thánh phục, cầm trong tay các loại nhạc khí, cánh chim nhẹ nhàng đánh nữ các thiên sứ từ thiên đường trong cánh cửa mà ra. Ngay lập tức, một mái tóc vàng óng, vẻ mặt kiệt ngạo, phía sau thánh khiết tám cánh nhẹ nhàng vung lên thiên quốc thẩm phán giả Constantine Raphael ở nữ. Thiên sứ chen chúc dưới chậm rãi đi ra thiên đường cánh cửa. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.